Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2042, oan có đầu nợ có chủ. Nữ giáo viên vừa dứt lời, bốn vị thanh niên liền đem một cái giường một người ngủ lớn nhỏ đinh bàn, mang lên Diệp Thiên trước mặt, đinh trên bàn, phủ đầy chừng dài 7 tấc. Lít nhà lít nhít đinh sắt, mỗi một cây đinh sắt đều tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi, lóe ra lóa mắt phát lạnh quang mang, khiến người vì đó tâm thần run lên. Nếu là nằm vật xuống đinh trên bàn, mỗi cái đinh sắt đều chừng đem thân người thể xuyên thấu. Nha a, ngươi còn không có đem y phục trên người bỏ đi, là chờ lấy lão nương giúp ngươi thoát sao? Nữ giáo viên ánh mắt trong lúc đó biến đến hung ác nham hiểm lạnh lẽo, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ngữ khí cũng lộ ra không thể nghi ngờ, mang theo thể mệnh lệnh thành phần. Diệp Thiên cực kỳ thoải mái lắc đầu, vì có thể để ngươi cái chết rõ ràng, ta quyết định nói cho ngươi, ta cảm tạ ngươi, là bởi vì ngươi để ta biết một cái đạo lý, đối đãi ác nhân liền không thể thu từ mềm tay. Có thể giết thì giết, có thể diệt thì diệt. Không phải vậy lời nói, đem về cho mình rước lấy phiền phức, đớp bút chó, đổi không ăn cứt thói quen. Tương đồng, bất luận như thế nào khoan dung ác nhân cũng sẽ không vứt bỏ ác theo thiện, sẽ chỉ làm trầm trọng thêm, biến đến càng thêm hung ác. Từ giờ trở đi, đạo lý này, ta nhớ kỹ, Thảo. Nữ giáo viên không có bất kỳ cái gì hình tượng chú chửi một câu. Mẹ hắn, ngươi đều sắp chết đến nơi, còn dám tại lão nương trước mặt thổi nghiêu bước. Cái này là chán sống lệch ra. Biết đám huynh đệ này là làm gì ăn cơm không? Hừ, bọn họ đều là tại trên đường lăn lộn. Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Giết ngươi loại này xú tiểu tử thì cùng giết chết một con dẹp, không có gì khác biệt. Lão nương muốn trước đem ngươi nha, đóng ở chương này đinh trên bàn, để ngươi cũng tốt tốt hưởng thụ thiên xuyên trăm lỗ tư vị. Sau đó từng tấc gõ nát ngươi xương cốt, đem ngươi một chút xíu dàn vặt đến chết. Chương này nóc hầm là lão nương 3 năm trước đây thì chuyên môn vì ngươi chế tạo riêng. Hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Đang khi nói chuyện, nữ giáo viên hướng về phía hai cái thanh niên vung tay lên. Thất thần làm gì? Đem tiểu tử này cho ta ấn ngược lại đinh trên bàn đi. Lại dùng thiết chùy đem hắn thân thể chết đóng ở đinh trên bàn. Hắn đại gia, ta còn thực sự cũng không tin. Tiểu tử này là cương gân thiết cốt chế tạo. Lời còn chưa dứt, hai cái thanh niên vọt tới Diệp Thiên trước mặt, nỗ lực đem Diệp Thiên ấn đổ vào đinh trên bàn. Diệp Thiên giống như là trong lúc lơ đãng quay người lại, lùi lại nửa bước, xảo diệu tránh đi hai cái thanh niên phong mang. Lời hay khuyên bảo nói, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, oan có đầu nợ có chủ. Ta lần này trốn cũ làm lại mục đích, chính là vì cho năm đó những cái kia đứa bé đòi lại công đạo, thực hiện năm đó hứa hẹn. Ta giết nữ nhân này không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi không muốn như cái đần độn giống như tại nàng khuyến khích dưới chôn vùi tuổi trẻ sinh mệnh, cái này rất không đáng. Bớt nói nhiều lời, yến tỷ loại ca của chúng ta nữ nhân, ngươi dám đối yến tỷ bất kính, cái kia chính là cùng các huynh đệ không qua được. Các huynh đệ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Một cái nhuộm tóc trắng thanh niên cười gằn, nghiêm nghị đáp lại nói. Còn lại thanh niên cũng ầu ào lớn tiếng tỏ thái độ, muốn vì đại ca nữ nhân đi theo làm tùy tùng, cống hiến sức lực, tuyệt không lui lại nửa bước. Mọi người thanh minh, để nữ giáo viên cực kỳ hưng phấn cười lên ha hà. Các huynh đệ thật tốt làm việc, ta nhất định sẽ tại đại ca trước mặt cho các ngươi thỉnh công. Nữ giáo viên lời này giống như là cho mọi người đánh máu gà giống như. vốn là quần tình xúc động mọi người, càng sĩ khí dâng cao, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, lớn tiếng gầm rú lấy, hướng Diệp Thiên bên này mạnh mẽ đâm tới mà đến. Thấy một lần trước mắt hỗn loạn tràng diện, nữ giáo viên lúc này bản năng hướng về sau lùi lại 7-8 bước, cùng sắp phát sinh huyết tinh tràng diện kéo dài khoảng cách, mặt mũi tràn đầy tinh tế ôn nhu cảm khái nói: "Xú tiểu tử, dám chọc lão nương, đây chính là ngươi xuống tràng." Chỉ là, nàng lời nói còn chưa nói xong, nàng cả người thì sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn, thân thể cứng ngắc, giống như là nhìn thấy trong lịch sử lớn nhất có thể không nghĩ đến một màn. Diệp Thiên còn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại vị trí trước kia. Mà, kêu gào phóng tới Diệp Thiên 30 thanh niên, lại đều tại thời khắc này, giống như là bị keo ngưng kết thân thể giống như, duy trì vật tới trước tư thế, không nhúc nhích đứng tại rời xa Diệp Thiên 5 bước bên ngoài. Toàn bộ tràng diện, an tĩnh như chết, không có nửa điểm thanh âm. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thời gian cùng không gian, dường như tại thời khắc này dừng lại. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Nữ giáo viên kinh khủng muôn dạng thanh âm, vang lên theo, thanh âm chưa dứt, soạt soạt, một tiếng vang giòn. Theo khoảng cách Diệp Thiên gần nhất, một cái tóc xanh thanh niên trước ngực truyền đến. Ngao, như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên bên trong. Tóc xanh thanh niên vượt qua 200 cân thân thể, giống diều đứt dây giống như, mau lẹ bay ra về phía sau mấy chục mét, không đợi rơi xuống đất, kịch liệt mặt còn có cao 3 mét độ lúc, lại là, bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tóc xanh thanh niên thân thể, ở giữa không trung, thình lình theo tiếng sụp đổ, nồng đậm gay mũi xương máu. Cùng nhỏ vụn người như mưa rơi huyết nhục, từ không trung bay lả tả trên mặt đất, chưa bao giờ thấy qua cái này huyết tinh tràng diện nữ giáo viên. Lúc này phát ra khàn giọng liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Theo nàng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt khác 29 cái thanh niên thân thể, cũng tại bành bành bành, tiếng vang bên trong, sụp đổ thành cặn bã. Trong khoảnh khắc chết oan chết uổng, không đến 30 giây thời gian bên trong, nữ giáo viên mang đến tất cả thanh niên, tất cả đều bị mất mạng, thành từ không trung phiêu tán trên mặt đất mơ hồ huyết nhục. Chồng chất xương máu, trong không khí quanh quẩn xoay tròn, nhìn thấy mà giật mình huyết sắc, chiếu rọi đến bầu trời một vòng hồng nhật, cũng vào thời khắc này, ảm mặc phai mờ, hoa. Rốt cuộc không nhịn được trước mắt hung tàn tràng diện kích thích nữ giáo viên. Lúc này nôn mửa, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, yểu điệu nở nang thân thể, giống như là như giật điện, kịch liệt địa run rẩy lên. Ta cho là ngươi bên người chỗ dựa, hội là một đám vương giả, không nghĩ tới đúng là một đám thanh đồng. Diệp Thiên hướng về nữ giáo viên bên này từng bước một đi tới, hắn rơi trên mặt đất mỗi một bước, đều phảng phất là trùng điệp dẫm tại nữ giáo viên trong lòng. Làm cho nữ giáo viên kinh khủng muôn dạng, cảm thấy một trận tuyệt vọng. Năm đó trước mắt ác ma, đem trượng phu buộc tại trên cây, dằn vặt đến chết tràng diện, lại vào thời khắc này, hiện lên ở trong óc nàng. Ngươi, ngươi, ngươi không muốn, không được qua đây. Nữ giáo viên liền một câu hoàn chỉnh lời nói, đều nói không nên lời, ấp úng run giọng mở miệng nói. Hiện tại nàng, toàn thân trên dưới mỗi một chút sức lực, đều tiêu tán vô ảnh vô tung, căn bản bất lực đứng lên, thì càng không nói đến là căng chân chạy trốn. Theo Diệp Thiên từng bước một đến gần, nữ giáo viên trái tim, đều nhanh muốn nhảy cổ họng. Cảm giác sợ hãi giống một đôi vô hình tay, đại lực tha nghiền lấy nàng ngũ tạng lục phủ, để cho nàng khổ không thể tả. Chỉ là bản năng chảy ra nước mắt, tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, lại là một câu, cũng nói không nên lời. Hướng nàng tới gần, dường như không phải người, mà chính là tới từ địa ngục ác ma. Đứng lại, đúng lúc này, một đạo trầm thấp hùng hồn thanh âm theo Diệp Thiên sau lưng truyền đến. Ngươi lại không dừng lại, lão tử liền muốn nổ súng. Diệp Thiên cũng không có ngừng lại, mà là tiếp tục hướng nữ giáo viên bên này đi tới. Mà nữ giáo viên thì tại thời khắc này, lấy hết dũng khí, từ dưới đất nhảy lên lên, tràn đầy nước mắt trên mặt, hiện ra một vệt kinh hỉ biểu lộ, giống như là sắp chìm vong người, bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, lớn tiếng nói, đại vĩ, nhanh, nhanh, nhanh nổ súng, đánh nổ tiểu tử này đầu chó, hắn đánh chết người nhiều huynh đệ như vậy, còn muốn giết ta. Ngươi nhất định muốn cho ta xả cơn giận này. Ta đáp ứng ngươi, tối nay liền để ngươi tiến vào ta hậu hoa viên du ngoạn. Diệp Thiên rốt cục ngừng bước, lại không quay đầu lại, chỉ là ủy hoài đáp lại nói, nổ súng đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi viên đạn cứng rắn, vẫn là thân thể ta cứng hơn. Đang khi nói chuyện, phanh, một tiếng súng vang, từ phía sau truyền đến. Một cái viên đạn, theo họng súng bay ra, gào thét mà đến, bay về phía Diệp Thiên cái ót. Diệp Thiên không tránh không né, viên đạn không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi vào hắn cái ót. Thế mà, viên đạn lại trong nháy mắt chấn vỡ thành bụi phấn. Diệp Thiên đầu, lại bình yên vô sự. Thế nào, rốt cục vào thời khắc này quay đầu Diệp Thiên. Giống như cười mà không phải cười đánh giá 5 mét bên ngoài. Hướng hắn nổ súng xạ kích trung niên nam. Trung niên nam một thân âu phục màu đen. Tóc vuốt ngược trải vuốt đến một tia không loạn. Lại ngắn vừa thô trên cổ. Cùng trên ngón tay. Đeo vàng đeo bạc. Nghiêm chỉnh là cái tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi. Thì liền hàm răng cũng toàn bộ đổi thành kim nha. Từng tia từng sợi khói nhẹ. Đang từ trên tay hắn họng súng chỗ, lượn lờ dâng lên, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, run rẩy kịch liệt lấy, liền hô hấp cũng có chút gấp rút. Đại vĩ, nổ súng a, nhất thương không được, vậy liền lại đánh nhất thương. Hôm nay nhất định muốn đem tiểu tử này xử lý, không phải vậy lời nói, về sau ngươi còn có mặt mũi, trên giang hồ lăn lộn sao? Ngươi thì nhẫn tâm, để ngươi nữ nhân, bị khi dễ sao? Ô ô ô, năm đó ta sở dĩ đầu nhập ngươi ôm ấp, cũng là bởi vì ngươi có thể cho ta một cái cường đại chỗ dựa. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Ô ô, nữ giáo viên than thở khóc lóc, còn như hoa đào gặp mưa giống như quyến rũ mê người cầu khẩn nói. Đại vĩ! Ngươi không phải sớm liền tiến vào ta hậu hoa viên sao? Chỉ cần ngươi giết tiểu tử này, ta cam đoan để ngươi đạt được ước muốn. Tên là Đại Vĩ Trung Niên Nam. Tại Diệp Thiên quay người trong nháy mắt đó, thần sắc biến đổi lớn. Nữ giáo viên lời nói còn chưa nói xong, hắn thì ném đi trên tay thương súng, mặt mũi tràn đầy nộ khí xông lại. Thấy một lần Đại Vĩ cử động, nữ giáo viên nhất thời vui đến phát khóc, cảm động nước mắt rơi như mưa. Run giọng nói, Đại Vĩ, ngươi thật sự là ta thủ hộ thần, ta đại anh hùng, ta quá yêu ngươi, đời này, ta cam đoan chỉ cấp một mình ngươi ngủ. Nhanh nhanh nhanh, ngươi giúp ta đem tiểu tử này giết. Từ nay về sau, ngươi chính là ta hậu hoa viên chủ nhân, ngươi chừng nào thì muốn vào đến đều có thể. Ta tuyệt không nửa câu oán hận. Xoay chuyển ánh mắt, nữ giáo viên lại hướng về phía Diệp Thiên cất giọng nói. Xú tiểu tử, lúc này ngươi sợ đi. Mẹ con chim, liền lão nương ngươi đều dám chọc. Thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí. Đại vĩ, động tác nhanh nhẹn một chút. Cho ta tranh thủ thời gian giết tiểu tử này. Ta để ngươi làm một lần tránh thức nam tử hán. Xoay người lần nữa nhìn về phía nữ giáo viên Diệp Thiên. Trên mặt lộ ra một bộ nhìn đần độn giống như biểu lộ. Hướng bên này ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi tới Diệp Thiên, theo Diệp Thiên bên người đi qua, trực tiếp đi vào nữ giáo viên trước mặt, sắc mặt âm trầm, không nói hai lời, mãnh liệt khoát tay, ba, một bạt tay, lại nặng lại vang rơi vào nữ giáo viên trên mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.